Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, chương 2382, chiến tranh cùng chính trị. Nhân ma chiến trường trong bầu trời đêm, một đoàn huyết quang, đột nhiên nộ phóng ra, tựa như là vì thiên địa ở giữa gia tăng một đóa to lớn vô cùng huyết liên hoa một dạng. Nhưng nếu ở trên không trung nhìn xuống, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, đóa này cực đại vô cùng huyết liên hoa bạo phát, vẻn vẹn bắt đầu, đóa này cực đại vô cùng huyết liên hoa bộc phát ra về sau. Này từng đóa cánh hoa, lập tức tựa như là sống tới, tựa như là quái thú xúc tu, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Càng kinh khủng là, trước đó tại nhân ma trên chiến trường đã bạo phát năm nơi huyết quang đại trận. Giờ phút này cũng giống là sống, vô số huyết quang kéo dài hướng bốn phương tám hướng, giống như lẫn nhau ở giữa có một loại nào đó thần kỳ sức hấp dẫn một dạng. Từ lục sử huyết quang đại trận dọc theo qua huyết quang, uốn lượn đi tới, cuối cùng, dung hợp đụng vào nhau cùng một chỗ, tựa như là trước đây khô cạn dòng sông một dạng, lần nữa bắt đầu chảy xuôi nước sông, bất quá. Chảy xuôi lại là huyết sắc nước sông, vô số đầu nước sông một dạng mạch lạc, tựa như là mạc nhện một dạng, lít nhà lít nhít, đem lục sử bộc phát ra huyết quang đại trận kéo dài ra. Rầm rầm phảng phất lôi đình một dạng dòng máu phun trào âm thanh. Từ lòng đất vang vọng cơ sở ra, vô số huyết sắc quang hoa bắt đầu lấy lục sử huyết quang đại trận làm trung tâm. Lấy vô số mạng nhện đồng dạng trận pháp mạch lạc vì cành lá lan ra. Đồng thời, một loại như có như không làm người sợ hãi vô cùng khí tức. Từ lòng đất truyền đến, này một tiếng lại một tiếng tim đập âm thanh. Thường người trong tai căn bản nghe không được, nhưng tại những cái kia không muốn người biết tồn tại trong tai, lại giống như là lôi đình một dạng, không người có thể gặp trong hư không. Ba vị người mặc cổ lão tổ thần điện hạ màu đen thánh tế bào tổ thần điện hạ thánh tế. Ba cặp sáu cái con ngươi bắn ra ánh mắt, như lục đạo mắt thường khó gặp tinh quang chi trụ một dạng. Thẳng đầu quân nhân ma chiến trường lòng đất, cuối cùng, bách tướng cũng không thành công, vẫn là để ma tộc đem ra hỏa này cho phục sinh. Dẫn đầu tóc bạc trắng thánh tế than nhẹ một tiếng. Không phải chiến chi tội, nếu không có thiên miếu nhúng tay, ma tộc tuyệt không phục sinh cái này thủy tổ ma thần khả năng. Một vị khác thánh tế trầm giọng quát, thủy tổ ma thần nha, liền xem như vẫn lạc hơn 10 vạn năm thủy tổ ma thần. Một khi thành công phục sinh, cũng sẽ cho ma tộc mang đến tuyệt chỗ cực tốt, ta nói. Hai người các ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy ra hỏa này cứ như vậy phục sinh. A, trong đó một tên độc tí thánh tế một mặt lạnh tiếu. Lão liền, làm sao, ngươi muốn nhúng tay, vì cái gì không? Phạm húy là ta, trái với chư thần minh ước, ta bị phạt là được. Dù sao ta bộ xương già này, cũng sinh hoạt không bao lâu. Triệt để diệt cái này thủy tổ ma thần này một điểm sinh cơ. Nhượng cái kia điểm thật thính ý chí. Tiếp tục ngủ say qua. Cũng coi là có thể tạo phúc tử tôn. Nói, liền họ thánh tế nhìn một chút chính mình độc tí. Một mặt dữ tợn, ai muốn thật sự là trái với chư thần minh ước về sau. Kẻ vi phạm tự sát, liền có thể lắng lại tình thế. Vậy ngược lại tốt. Lão phu thích hợp hơn. Tóc trắng bạch mi thánh tế thán một tiếng. Lúc này, bên ta tạo hóa thánh tế lực lượng có phần yếu. Chỉ sợ chúng ta vừa ra tay, liền sẽ cho thiên miếu cùng ma thần điện rất nhiều tạo hóa thần nhân xuất thủ lấy cớ. Chính thở dài ở giữa, liền họ độc tí thánh tế đột nhiên chỉ hướng hư không một chỗ. Tính toán, cũng là muốn làm hư quy củ. Chỉ sợ cũng không thể nào, liền họ độc tí thánh tế ngón tay phương hướng, ẩn ẩn xuyên thấu qua đến mấy đạo mịt mờ mà bàng bạc tạo hóa thần nhân khí tức. tại hư không thâm sử cuồn cuộn bốc lên huyết vân, cho thấy bọn họ thân phận ma tộc cung phụng ma thần. Những này ma thần tán phát khí tức cho Đại Chu Thánh Tế cảnh cáo, đồng thời thần niệm đồng thời khóa chặt phía dưới nhân ma chiến trường lòng đất này bàng bạc mênh mông khí tức. Cơ hồ là đồng thời, một phương khác hướng cũng có sâu xa như biển diễm quang khí tức truyền đến. Không nghĩ tới, chư vị đều còn nhớ rõ chư thần minh ước sự tình. Mỗ là cửu nhật thần vương dưới trướng liệt hỏa chân quân, đặc biệt phụng cửu nhật thần vương chi lệnh, đến đây dò xét chư thiên, nhìn xem có hay không chư thần vi phạm lệnh cấm sự tình. Cửu nhật thần vương, liệt hỏa chân quân, ba vị tổ thần điện hạ thánh tế nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy nhân ma trên chiến trường tình thế biến hóa. Thật lâu, vô tận huyết sắc bao trùm hơn phân nửa nhân ma chiến trường về sau. Ba vị tổ thần điện hạ thánh tế phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ chi cực nhìn lấy nhân ma chiến trường lòng đất cái kia khí tức. Một chút xíu lớn mạnh, đột nhiên, liền họ Độc Tí thánh tế giật mình, chỉ Huyết Hà quân thành phương hướng nhẹ kêu nói, các ngươi có phát hiện hay không? Này thứ sáu chỗ thủy tổ ma thần khí tức, biến mất, mấy vị thánh tế đồng thời ngạc nhiên, không chỉ là tổ thần điện hạ thánh tế nhóm, ma thần cung cung phụng ma thần, còn có thiên miếu liệt hỏa chân quân, nhao nhao thần bàng bạc vô cùng thần niệm tìm đến phía Huyết Hà quân thành phương hướng. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy vị ma thần cung cung phụng ma thần sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó nhìn lên, có tính khí nóng nảy, thậm chí tại chỗ liền phẫn nộ gầm hét lên, thiên miếu liệt hỏa chân quân, thần sắc đột ngột biến đến âm trầm. Ha ha ha, xem ra ta Đại Chu Nhi Lang cũng không phải không còn gì khác, lại có thể triệt để hủy diệt thủy tổ ma thần một bộ phận hài cốt. Cũng không biết, hủy đi hài cốt là một bộ nào phân đâu? Vô luận là một bộ nào phân, đầy đủ thủy tổ ma thần hài cốt cùng thật thính ý chí biến mất 1/6, đã đủ để cho cái này phục sinh sau thủy tổ ma thần thực lực gấp đôi giảm xuống. Đủ, dầu tóc bạc trắng thánh tế cũng cười ha hả. Hừ, nhất bang lão bất tử, các ngươi cao hứng cái rắm. Ta ma thần cung bằng thêm một vị thủy tổ ma thần, có thể các ngươi tổ thần điện hạ đâu? Năm đó cùng chúng ta thủy tổ đại chiến lão cốt đầu, còn có thể lôi ra đến mấy cái? Một vị âm lệ ma thần âm thanh vang lên, câu nói này nhất thời nhượng ba vị thánh tế nụ cười biến mất, cũng làm cho thiên miếu liệt hỏa chân quân âm trầm sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là một phương khác nhìn không thấy trong hư không, mấy vị ma thần cung ma thần sắc mặt vẫn như cũ hắc như đáy nồi. Thân thể bọn họ phục sinh cái này đã vẫn lạc hơn 10 vạn năm thủy tổ ma thần, liền xem như phục sinh, thực lực cũng liền lúc còn sống 1/10 đều không có. Bằng không, thiên miếu phương diện cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ phục sinh một vị thực lực đuổi sát đạo tổ tồn tại. Bây giờ, thủy tổ ma thần 1/6 hài cốt cùng thật thính ý chí biến mất. Vậy cái này thủy tổ ma thần phục sinh về sau, thực lực lại hội gấp mấy lần, thậm chí là thành gấp 10 lần giảm xuống. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cũng không tại bọn hắn dự bên trong. Huyết Hà quân thành bên trong, khi vô tận huyết quang từ lòng đất tuôn ra vọt lên đến, này trong huyết quang các loại phụ diện lực lượng lập tức liền bắt đầu phi tốc ăn mòn Huyết Hà quân thành bên trong các loại trận pháp đường vân. Tiếp tục ăn mòn dưới, Huyết Hà quân thành này lít nha lít nhít phòng ngự trận pháp, trận văn, vẻn vẹn kiên trì nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, liền triệt để báo hỏng. Nhìn lấy từng cái vận chuyển linh lực đối kháng huyết quang này ăn mòn đại quân, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong bỗng nhiên vung tay lên liền nói. Toàn quân trèo lên thuyền, rút lui, Lâm trèo lên thuyền trước. Lưu Bước Phong nhìn một chút huyết hà cấm phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, không biết phía trên chiến trường này chi kỷ thế nào. Lưu Bước Phong không phải lo lắng Diệp Chân sinh tử, hắn tin tưởng lấy Diệp Chân năng lực chỉ huy cùng đầu não hẳn là có thể sống sót. Hắn lo lắng là Diệp Chân về sau, mặc dù Diệp Chân tại nhân ma chiến trường lập xuống đại lượng công huân, nhưng là nhân ma chiến trường toàn tuyến thất thủ, lại cần một cái người có trách nhiệm. Cái trước là chiến tranh, mà cái sau là chính trị. Chiến tranh chỉ là chính trị kéo dài, tại chính trị cần trước mặt, bởi vì chiến lập xuống quân công có đôi khi liền không như vậy trọng yếu. Đây mới là Lưu Bước Phong lo lắng. Bảo trọng hướng về phía huyết hà cấm phương hướng lẩm bẩm một phương. Lưu Bước Phong cũng đạp vào linh chu, hạ đạt mệnh lệnh rút lui, mà cũng liền tại Lưu Bước Phong rút lui một sát na kia, cả nhân ma trên chiến trường, phàm là bị huyết quang xâm cái địa phương, sở hữu quân thành, cứ điểm, pháo đài toàn tuyến thất thủ. Đương nhiên, cũng không phải thất thủ, mà chính là phòng ngự trận pháp mất đi tác dụng, dưới tình huống bình thường, bọn họ còn có thể thủ vững tử chiến. Nhưng là, từng đạo đến từ nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ quân lệnh, lại đem bọn hắn từ thủ vững cứ điểm trong điều ra, nhào nhào rút lui hướng một cái hướng khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.